Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tìm tòi nghiên cứu ngữ khí nói, e đúng, ngoan đồ nhi, ngươi trước đó không lâu đã đạt đến cửu tinh đấu hoàng cảnh giới, không muốn thử một chút đột phá đến đấu tông sao? Mặc dù đấu khí của ngươi vẫn chưa hoàn toàn tích lũy đầy đủ, nhưng có cái kia mấy cái xà sủng giúp ngươi hấp thu đấu khí, lại phục dụng một cái phá tông đan, bế quan một năm nửa năm, đột phá đấu tông cũng không thành vấn đề. Thanh Lân âm thanh giống như trong núi Thanh Tuyền, giống như thanh thúy êm tai, nàng chậm rãi nói, "Kẻ ta muốn, chờ ta đấu khí tu luyện tới hoàn toàn bảo hòa sau đó, lại nếm thử đột phá đến đấu tông, dạng này sẽ khá ổn thỏa. Hơn nữa thiếu gia có thể cũng không cần quá lâu liền có thể xuất quan, đến lúc đó hắn hẳn là sẽ đi tới Trung Châu. Ta không muốn bởi vì ta sự tình, ảnh hưởng đến thiếu gia kế hoạch." Nghe xong Thanh Lân mà nói, Tiểu Y Tiên cùng Diệu Thiên Hỏa không khỏi nhìn nhau nở nụ cười, Dược Trần nhưng là mang theo vài phần nụ cười bất đắc dĩ, ngươi nha đầu này, ta nhìn ngươi lo lắng hơn chính là cái nguyên nhân thứ hai a, Tiêu Lăng tiểu tử kia, thực sự là nhiều ngươi nóng ruột nóng gan. Bất quá cũng tốt, ngươi tại đấu hoàng cảnh giới dừng lại thêm một đoạn thời gian, cũng không gấp tại nhất thời đột phá. Dược Trần ánh mắt lại chuyển hướng Tiểu Y Tiên phương hướng, trên mặt mang ý cười, "Cái tiên nhi nha đầu, nửa năm này tu vi của ngươi tiến bộ không nhỏ a, cũng đã đạt đến cao giai đấu tông, so Tiêu Lăng bế quan phía trước còn cao hơn một đoạn. Tốc độ tu luyện như vậy, nếu như không phải Tiêu Lăng tiểu tử kia lúc nào cũng gặp phải thích hợp bản thân cơ duyên, hắn chắc chắn không bằng ngươi." Tiểu Y Tiên nhẹ nhàng nở nụ cười, trong giọng nói lộ ra khiêm tốn, "Hệ Dược lão ngài quá khen. Ta có thế có hôm nay thành tựu, may mắn mà có ngài và Tiêu Lăng trợ giúp, ta chỉ là đi theo thơm lây mà thôi." Tiêu Lăng nói qua, hắn lần bế quan này hẳn là sẽ đạt đến cửu tinh đấu tông, đến lúc đó xuất quan tu vi thì sẽ vượt qua ta. Dược Trần khẽ gật đầu, biểu thị đồng ý Tiểu Y Tiên mà nói. Lúc trước hắn cũng đã kiểm tra Tiêu Lăng tình huống, vị kia tứ tinh đấu tông cường giả toàn bộ tu vi bị ngưng kết tại ma độc bang bên trong, đối với Tiêu Lăng tại đấu tông cảnh giới đề thăng rất có ích lợi. Lại thêm tông cực đang phụ trợ, bế quan sau một thời gian ngắn, đột phá đến cửu tinh đấu tông chính xác không thành vấn đề. Bất quá Dược Trần tiếp lấy cười nói, "Hệ ha ha, tu vi của tiểu tử đó chính xác dẫn đầu các ngươi một bước. Bất quá chờ đến Trung Châu, cập đủ ngươi ngưng kết độc đan cái cuối cùng tài liệu, tu vi của ngươi nhất định có thể ở trong ngắn hạn đột nhiên tăng mạnh, vượt qua hắn đó là chuyện dễ như trở bàn tay." Nghe được Dược Trần mà nói, Tiểu Y Tiên khóe miệng cũng không tự chủ dương lên, nàng đối với tương lai như thế tràn cảnh cũng tràn đầy chờ mong. Tại tiếng nói chuyện của bọn họ bên trong phòng tu luyện năng lượng ba động càng mãnh liệt. Cuối cùng, tại một hồi kịch liệt rung động sau, quan kén bên trên truyền đến một tiếng nhỏ bé lại rõ ràng ê răng rắc gây âm thanh. Theo cái này âm thanh, quan kén bên trên khe hở bắt đầu lan tràn, không ngừng mở rộng, cuối cùng tại một tiếng vang nhỏ bên trong, quan kén giống như pha lê giống như vỡ vụn ra. Tử Nghiên thân ảnh tại bể tan tành quan kén bên trong hiện ra, nàng bị hào quang màu tím êm ái bao quanh, tựa như một vị buông xuống phàm trần tiên tử. Tử Nghiên chậm rãi mở mắt, mới tỉnh mê mang tại đáy mắt của nàng chợt lóe lên. Nàng ưu nhã duỗi cái lưng mệt mỏi, động tác kia tự nhiên mà trôi chảy, phản phất tại tiến hành một hồi im lặng vũ đạo. Theo ý thức dần dần thanh minh, nàng cuối cùng ý thức được mình đã thành công đột phá, đạt đến đấu tông cảnh giới. Nàng cúi đầu nhìn một chút thân thể của mình, phát hiện bế quan phía trước mặt quần áo cũng tại trong quá trình tu luyện biến thành tro tàn. Tử Nghiên nhẹ nhàng nở nụ cười, ngón tay vung khẽ, đấu khí tại nàng xảo diệu dưới thao túng ngưng kết trở thành một kiện khinh bạc đấu khí màu tím sa y, êm ái bao trùm tại trên người nàng. Đứng dậy, Tử Nghiên nhẹ nhàng run run người bên trên đấu khí sa y, cảm thụ được thể nội sức mạnh mênh mông, khóe miệng của nàng khơi gợi lên một vòng tự tin mỉm cười. Nàng nghịch ngợm lẩm bẩm, "Ị hắc hắc, bản tiểu thư bộ dáng như hiện tại, Tiêu Lăng tên kia thấy không thể thấy choáng mắt, đến lúc đó chắc chắn bị ta mê thần hồn điên đảo." Đầy cõi lòng mong đợi lẩm bẩm, Tử Nghiên mở ra bước chân, hướng về tu luyện thất bên ngoài đi đến. Mọi người ở đây chăm chú, cửa phòng tu luyện từ từ mở ra, Tử Nghiên thân ảnh từ trong chậm rãi đi ra. Tử Nghiên dáng vẻ cùng bế quan phía trước có rõ rệt biến hóa, nguyên bản khéo léo đẹp đẽ dáng người trở nên càng thêm có lồi có lõm, màu tím mái tóc thẳng đứng đến bờ mông, tản ra một loại thành thục mị lực. Cặp mắt của nàng sáng tỏ mà thâm thúy, phảng phất có thể nhìn rõ nhân tâm, cả người khí chất đều xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tử Nghiên bước ra tu luyện thất sau đó, nhìn chung quanh, lại không có phát hiện Tiêu Lăng thân ảnh, trong mắt không khỏi lướt qua vẻ thất vọng. Nàng nhếch miệng, tự nhủ, hay bản tiểu thư kinh diễm như vậy dáng vẻ, Tiêu Lăng tên kia thế mà không tại, thật là không có may mắn được thấy. Bất quá, cái này một tia thất lạc rất nhanh bị nàng cái kia chiêu bài thức sức sống thay thế. Nàng mở ra hai chân thon dài, mang theo một cổ hoạt bát sức mạnh, hướng về tiểu y tiên phương hướng của bọn hắn nhanh chân đi đi. Nhìn thấy nàng đi tới, tiểu y tiên cùng Thanh Lân đều lộ ra từ trong thâm tâm nụ cười. Tử Nghiên, chúc mừng ngươi thành công đột phá đến đấu tông cảnh giới. Tiểu y tiên trong thanh âm tràn đầy vui vẻ. Tử Nghiên tỷ tỷ, ngươi biến thành người lớn dáng vẻ thật là đẹp. Thanh Lân ánh mắt bên trong lập lòe ngôi sao. Tử Nghiên lộ ra một vẻ nghịch ngợm nụ cười, thoải mái mà nói, nghe đấu tông cảnh giới mà thôi, với ta mà nói, bất quá là vui chơi giải trí, ngủ tiếp cái hảo giác, tỉnh lại liền đột phá rồi, nào có Tô Thiên lão đầu phía trước nói khó như vậy a. Nhìn xem Tử Nghiên cái này một bộ cùng bế quan phía trước không khác chút nào tính trẻ con bộ dáng, đám người bèn nhìn nhau cười. Rõ ràng, cứ việc bề ngoài của nàng đã lột xác thành thành thục đại nhân, nhưng nội tâm vẫn là cái kia sinh động vui tươi, tràn ngập ngây thơ chất phát tiểu nữ hài. Đang thoải mái tán gẫu một lúc sau, Dược Trần chuyển hướng Tử Nghiên, giọng mang mỉm cười nói, "Kê Tử Nghiên nha đầu, hiện tại đã đạt đến ma thú cấp 7 cảnh giới, hẳn là đủ tựa như khống chế ngươi hình thái nhân loại cùng ma thú bản thể a." Theo Dược Trần tiếng nói rơi xuống, chung quanh ánh mắt mọi người đều không hẹn mà cùng mà tập trung tại Tử Nghiên trên thân. Dù sao, Tử Nghiên bản thể đến tột cùng là cái gì ma thú, cái này một mực là quanh quẩn tại đại gia trong lòng nhiều năm bí ẩn. Hôm nay, tự hồ chính là cái này đáp án công bố thời khắc. Tử Nghiên nghe được Dược Trần mà nói, gật đầu một cái, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, e chính xác, ta đột phá đấu tông sau đó, liền có loại cảm giác kỳ quái, giống như tùy thời đều có thể biến hóa hình thái. Bất quá đừng nóng vội, ta cần trước tiên tìm xem cái loại cảm giác này, dù sao còn chưa có thử qua đây. Nàng nói bổ sung, trong giọng nói mang theo một tia hoạt bát. Đang khi nói chuyện, Tử Nghiên đã nhẹ nhàng nhắm mắt lại, phản phất tại ở sâu trong nội tâm tìm kiếm lấy loại kia có thể phát động biến thân trạng thái cảm giác kỳ diệu. Người chung quanh đều nín thở, không muốn bỏ lỡ sắp bày ra kỳ tích. Trong sân bầu không khí khẩn trương mà chờ mong, mỗi người đều đang nghĩ giống Tử Nghiên ma thú bản thể phong thái. Thời gian đang chờ mong bên trong lặng yên trôi qua, đột nhiên, Tử Nghiên cơ thể bị một hồi mãnh liệt mà chói mắt tử quang bao phủ, tia sáng mãnh liệt đến để cho tại chỗ tất cả mọi người không cách nào thấy rõ trong đó biến hóa. Theo tia sáng lấp lóe, tử sắc quang đoàn bắt đầu biến hóa, nó dần dần mở rộng, kéo duỗi, trở nên thon dài, tiếp đó lại bành trướng đến mấy chục trượng chiều dài. Xuyên thấu qua mịt mù tử quang, mơ hồ có thể nhận ra đó là một cái hình rồng sinh vật hình dáng. Làm quang đoàn bành trướng đến hơn 30 trượng lúc, tử quang cuối cùng bắt đầu thu liễm, hiển lộ ra một cái dáng người ưu nhã loài rồng ma thú. Thân ảnh của nó thon dài mà cường đại, mỗi một phiến lân phiến đều tản ra thần bí tia sáng. Con ma thú này vừa hiện thân, liền tản mát ra một cổ mênh mông long uy. Trong sân loài rắn ma thú cảm nhận được cổ uy áp này, nhao nhao cảm thấy một cổ đến từ sâu trong linh hồn hàn ý, bọn chúng không cách nào chuyển động, phản phất bị cổ này uy nghiêm chấn nhiếp. Cho dù là tiểu y tiên cùng Thanh Lân, cũng cảm nhận được cái kia cổ kỳ dị khí tức, nó để bọn hắn vừa cảm thấy kính sợ lại tràn ngập hiếu kỳ. Ánh mắt của bọn hắn gắt gao khóa chặt tại Tử Nghiên trên thân, tính toán nhận ra nàng ma thú bản thể chân thực diện mục. Tại chỗ mỗi người đều nín thở ngưng thần, không muốn bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết, khát vọng tiết lộ Tử Nghiên cái kia thần bí ma thú bản thể mạng che mặt. Đang lúc mọi người chăm chú, Tử Nghiên ma thú bản thể cuối cùng hoàn toàn hiện ra ở trước mặt mọi người. Nó toàn thân bao trùm lấy vảy màu tím, lập lòe thần bí cao quý tia sáng. Nó chi sau hóa thành một đầu thon dài mà hữu lực cái đuôi, trước chi thì đã biến thành hai cái tràn ngập lực lượng cảm giác long cánh tay, cơ bắp lưu loát hoàn mỹ. Nó đầu rồng bá khí mà uy nghiêm, đồng thời lại không thiếu mỹ cảm, trong con ngươi màu vàng óng để lộ ra một loại để cho người ta không dám nhìn thẳng uy nghiêm. Toàn bộ thân hình cho người ta một loại cao cao tại thượng, không thể xâm phạm khí chất cao quý. Tại con rồng này loài ma thú chung quanh, hư không tự hồ cũng bởi vì sự cường đại của nó mà hơi hơi ba động, phản phất chỉ cần nó nhẹ nhàng khẽ động, liền có thể xé rách không gian, qua lại thế giới khác nhau. Càng làm người khác chú ý là, phần lưng của nó mở rộng ra một đôi cực lớn màu tím cánh, mỗi một lần nhẹ nhàng vỗ, đều để không gian chung quanh nổi lên tầng tầng gợn sóng, phản phất liền không khí đều đang vì nó nhường đường. Những rung động kia giống như trên mặt nước gợn sóng, hướng về bốn phía khuếch tán ra, liền một mảnh bay xuống lá rụng. Cũng tại nó ảnh hưởng dưới, bị nhẹ nhàng đẩy hướng một bên, không cách nào tới gần thân thể của nó. Tại chỗ mỗi người đều bị cái này nguy nga một màn rung động thật sâu, bọn hắn có thể cảm nhận được tử nghiên ma thú bản thể tản mát ra lực lượng cường đại cùng không có gì sánh kịp mỹ cảm. Mọi người ở đây đắm chìm tại đối với tử nghiên ma thú bản thể sợ hãi thán phục bên trong lúc, một cái linh hoạt kỳ ảo mà dễ nghe thanh âm từ cái kia loài rồng ma thú trong miệng truyền đến, phá vỡ yên tĩnh, uy, mấy người các ngươi, làm sao đều thấy choáng? Bổn tiểu thư ma thú bản thể có phải hay không rất bá khí? Chính ta đều không thấy rõ ràng là cái dạng gì đâu. Bất thình lình lời nói để đám người lấy lại tinh thần, Dược Trần trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, trong lòng âm thầm cảm khái. Hắn ở trong lòng tự lẩm bẩm, kết quả là thế, lại là thái hư cổ long. Loại này ma thú cực kỳ hiếm thấy, thực lực cường đại, Tiêu Lăng tiểu tử này thực sự là gặp may, có thế tại Tây Bắc Đại Lục gặp phải loại tồn tại này. Nếu là có thể nhờ vào đó cùng thái hư cổ long tộc thiết lập tốt đẹp quan hệ, đối với hắn sau này tại Trung Châu xông xáo nhất định đem rất có ích lợi. Dược Trần hời hợt vung tay lên, một vòng không gian ba động tùy theo đẩy ra, phản phất một mặt trong suốt tấm gương, chiếu rọi ra tử nghiên cái kia khổng lồ mà uy nghiêm ma thú bản thể. Hắn thoải mái mà nói, ê ngươi hình dạng thế nào, tự nhìn xem không liền biết. Tử nghiên tò mò nhìn chăm chú trước mặt không gian kính tượng, nàng trên không trung linh hoạt dãy dụa thân thể của mình, tiếp đó ưu nhã chuyển mấy vòng. Trong thanh âm của nàng mang theo vài phần vui sướng cùng hài lòng, gây bộ dạng này vẫn rất khốc đi, không hổ là bổn tiểu thư ma thú bản thể, thực sự là soái khí cùng ưu nhã kết hợp thể, ha ha. Trong giọng nói của nàng để lộ ra đối với chính mình hình thái mới yêu thích, đồng thời cũng toát ra một loại tự tin và đắc ý. Sau đó tử nghiên quay đầu, dùng nàng cái kia tràn ngập hưng phấn ngữ khí đối với Dược Trần nói, e uy uy, Dược lão đầu, hiện tại nhìn thấy ma thú của ta bản thể, hẳn là có thể nhận ra ta là chủng tộc gì đi. Tiếng nói của nàng vừa ra, ánh mắt mọi người đều không hẹn mà cùng mà nhìn về phía Dược Trần cùng Diệu Thiên Hỏa, hai vị này kiến thức rộng lão giả. Trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy chờ mong, hy vọng hai vị này kinh nghiệm phong phú trưởng giả có thể công bố đáp án. Thanh Lân cùng Tiểu Y Tiên mặc dù trong mấy năm nay lật xem vô số sách, cũng từ Dược Trần nơi đó học được rất nhiều tri thức, bao quát đối với ma thú chủng loại đông đảo nhận biết. Nhưng đối mặt tử nghiên dạng này ma thú bản thể, bọn hắn nhưng lại không thể không thừa nhận, đây vẫn là các nàng lần thứ nhất nhìn thấy độc đặc như thế ma thú chủng loại. Dược Trần cùng Diệu Thiên Hỏa trao đổi ánh mắt một cái, lẫn nhau trong mắt đều toát ra một tia khắc sâu cảm khái. Liền từ ta tới công bố đáp án A. Dược Trần cười nhẹ mở miệng, trong giọng nói mang theo vài phần thần bí, lập tức liền hấp dẫn tất cả mọi người tại chỗ lực chú ý. Nhìn thấy tất cả mọi người xem ra, Dược Trần cũng không có thừa nước đục thả câu, tử nghiên nha đầu, ma thú của ngươi bản thể nhưng không cùng Tiểu Khả, nó thuộc về trên đấu khí đại lục đứng đầu chủng tộc ma thú, cũng là ma thú tam đại tộc đàn bên trong thần bí nhất một chi, chính là không gian lực lượng sủng nhi, cường đại nhất loài rồng chủng tộc ma thú, thái hư cổ long. Chương 305, Cửu Tinh Đấu Tông. Lời vừa nói ra, Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Bọn hắn mặc dù từng nghe Dược Trần ngẫu nhiên từng nói tới thái hư cổ long, nhưng đối với cái chủng tộc này hiểu rõ lại hết sức có hạn. Đám người chỉ biết là thái hư cổ long tộc dị thường thần bí, nhưng tin tức tương quan cực kỳ thưa thớt, chỉ là mơ hồ biết cái tộc quần này thực lực nhất định phi thường cường đại. Dược Trần tiếp tục nói, kẻ thái hư cổ long không chỉ có sức mạnh to lớn, hơn nữa nắm giữ năng lực xuyên qua không gian, là tất cả ma thú bên trong tôn quý nhất tồn tại một trong. Tử nghiên, ngươi có thế nắm giữ dạng này bản thể, tương lai tiềm lực bất khả hạn lượng. Nghe xong Dược Trần giảng giải, người chung quanh đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, nhưng tử nghiên lại ngoài ý muốn lộ ra phá lệ yên tĩnh. Đối với nàng mà nói, chính mình sở thuộc chủng tộc ma thú mạnh đến mức nào cũng không phải nàng chuyện quan tâm nhất. Chân chính để cho nàng cảm thấy hoang mang, là vì sao chủng tộc mạnh mẽ như vậy sẽ đem nàng vứt bỏ. Tử nghiên ánh mắt bên trong thoáng qua một tia mê mang, nàng thấp giọng tự nói, gã thái hư cổ long, nguyên lai đây chính là ta chủng tộc A, nghe Dược lão đầu ngươi nói đến tới chính xác rất đáng gờm, nhưng tất nhiên lợi hại như vậy, vì cái gì còn có thể đem ta bỏ ở nơi này đâu. Dược Trần bất đắc dĩ giang tay ra, trong giọng nói mang theo một tia suy tư cùng không xác định, nghe chuyện như vậy, ta cũng nói không chính xác. Có thể là gặp cái gì bất trắc A, thái hư cổ long tộc nơi ở cực kỳ bí ẩn, ta cũng vẻn vẹn biết bọn chúng có thể tại Trung Châu một góc nào đó. Có lẽ tộc nhân của ngươi là gặp một ít ngoài ý muốn, mới không thể không đem ngươi lưu tại Tây Bắc Đại Lục. Dù sao, giống thái hư cổ long cao quý như vậy chủng tộc ma thú, đối với huyết mạch tinh khiết vô cùng coi trọng. Bọn hắn không có khả năng dễ dàng để cho tộc nhân mình huyết mạch lưu lạc chỗ khác. Dược Trần trầm ngâm, tiếp tục nói, kệ hơn nữa. Nếu quả thật có người dám đối với Thái Hư Cổ Long tộc thành viên bất lợi, những cái kia trong tộc cường giả là tuyệt sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân cũng tại một bên nhẹ giọng phụ họa, tính toán cho Tử Nghiên một chút an ủi. Bọn họ cũng đều biết, người nhà một mực là Tử Nghiên trong lòng một cái khúc mắc. Đúng vậy a, Tử Nghiên tỷ tỷ, chắc chắn là có cái gì bất đắc dĩ nguyên nhân, ngươi tuyệt đối không phải là bị vứt bỏ. Thanh Lân âm thanh ôn nhu mà kiên định. Đừng lo lắng, Tử Nghiên. Đợi đến Tiêu Lăng sau khi xuất quan, chúng ta có thể cùng một chỗ đi tới Trung Châu. Tất nhiên Thái Hư Cổ Long tộc ở tại nơi đó, vậy chúng ta liền cùng đi giúp ngươi tìm kiếm người nhà. Tiểu Y Tiên trong giọng nói tràn đầy cổ vũ cùng ủng hộ. Nghe được đại gia an ủi cùng ủng hộ, Tử Nghiên cảm xúc từ trong rơi xuống khôi phục lại, trong giọng nói mang theo một tia hoạt bát cùng kiên định, "Các ngươi nói rất đúng, chờ Tiêu Lăng vừa xuất quan, chúng ta liền lập tức lên đường đi Trung Châu. Ta phải tìm được tộc nhân của ta, nếu như ta cái kia lão cha còn tại, ta nên thật tốt theo sát hắn tính sổ một chút." Tử Nghiên lần này mang theo vài phần nói đùa cùng tự tin mà nói, để cho tại chỗ tất cả mọi người đều nhịn không được bật cười. Quả nhiên, đây mới thật sự là Tử Nghiên tính cách, cái kia vô luận gặp phải khó khăn gì cũng sẽ không dễ dàng nhục chí, lúc nào cũng có thể sử dụng lạc quan thái độ đối mặt hết thảy nữ hài. Tử Nghiên ở trên bầu trời nhàn nhã xoay vài vòng, tiếp đó trong thanh âm của nàng mang theo một tia dí dỏm bất mãn, hệ ma thú này hình thái ta còn thực sự không quá quen thuộc, vẫn là biến trở về bộ dáng nhân loại càng không bị ràng buộc. Lời còn chưa dứt, nàng đã bắt đầu điều động năng lượng trong cơ thể, chuẩn bị tiến hành hình thái chuyển đổi. Theo một đạo rực rỡ hào quang màu tím xẹt qua phía chân trời, nàng cái kia to lớn long thân bắt đầu dần dần co vào, lân phiến cùng long dực chậm rãi mơ hồ, cuối cùng ngưng kết trở thành Tử Nghiên nhân loại quen thuộc hình thái. Bất quá lần biến hóa này cùng nàng phía trước xuất quan lúc khác biệt, không còn là cái kia thành thục khí chất ngự tỷ, mà là khôi phục nàng nguyên bản tiểu nữ hài bộ dáng. Thân hình của nàng nhỏ nhắn xinh xắn, khuôn mặt non nớt, ánh mắt bên trong lập lòe linh động cùng sức sống. Tử Nghiên nhẹ nhàng rơi vào trên mặt đất, nàng quan sát một chút chính mình biến trở về hình thái nhân loại, tiếp đó lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Nhưng rất nhanh, nàng phát giác có cái gì không đúng, trong lòng lặng lẽ mà nghĩ ngợi, loại cảm giác này tại sao cùng trước đó một dạng. Loại kia tiểu hài tử cảm giác lại trở về. Nàng cúi đầu xem xét, phát hiện mình ánh mắt lại có thể trực tiếp nhìn thấy mũi chân, những cái kia đã từng ngăn cản nàng tầm mắt hùng vĩ tài nguyên đều không thấy. Như thế nhìn lên, Tử Nghiên liền lập tức ý thức được chính mình lại trở về bế quan lúc trước cái bộ dáng tiểu nữ hài. Miệng của nàng đã trương thành một cái khả ái IOA hình, lập tức phát ra một tiếng khoa trương thở dài, mấy giọt nước mắt trong suốt tại khóe mắt của nàng lấp lóe. Ai nha, ta tại sao lại biến thành tiểu hài tử bộ dáng? Tử Nghiên vểnh lên miệng nhỏ, một bộ ảo não dáng vẻ, e sớm biết ta liền không biến thân ma thú, còn nghĩ dùng thành thục bộ dáng mê hoặc Tiêu Lăng tên kia đâu, lần này kế hoạch toàn bộ bị lỡ. Tiểu Y Tiên bọn người thấy cảnh này, liếc mắt nhìn nhau, nhịn không được có chút không tử tế mà cười ra tiếng. Chỉ có Tử Nghiên một người thụ thương thế giới đã đạt thành. Tại cái kia tràn ngập hơi thở nóng bỏng nham tương thế giới bên trong, không gian dường như đang rung nhẹ nhẹ, từng cổ loan lỗ năng lượng thiên địa cấp tốc hội tụ, tiếp đó như là thác nước tràn vào ngồi ở trong sơn động thanh niên thể nội. Đối mặt cái này liên tục không ngừng năng lượng quán chú, thân thể của hắn giống như một cái động không đáy, vô luận bao nhiêu năng lượng tràn vào, cũng không thấy chút nào bão hòa dấu hiệu. Kể từ Tiêu Lăng đột phá đến Bát Tinh Đấu Tông đồng thời phục dụng tông cực đan sau, hắn đã liên tục 3 ngày duy trì loại trạng thái này. Trong 3 ngày qua, thân thể của hắn vững như Thái Sơn, không nhúc nhích. Trong sơn động, duy nhất âm thanh đến từ trên đỉnh đầu hắn không ngừng xoay tròn vòng xoáy năng lượng, đang phát ra trầm thấp mà kéo dài tiếng rít. Tại Tiêu Lăng thể nội, tông cực đang ẩn chứa khổng lồ dược lực đi qua dị hỏa luyện hóa, chuyển hóa làm sôi trào mãnh liệt đấu khí, giống như thủy triều ở trong kinh mạch di động. Đồng thời, ngoại giới cuồng bạo hỏa thuộc tính năng lượng cũng tại không ngừng tràn vào, đi qua dị hỏa luyện hóa sau, hóa thành tinh khiết đấu khí, gia nhập vào cổ này dòng lũ bên trong. Cứ việc những thứ này cuồng bạo hỏa thuộc tính năng lượng tại trải qua luyện hóa sau, có thể được Tiêu Lăng hấp thu tinh thuần đấu khí cũng không nhiều, nhưng góp gió thành bão, tích lũy tháng ngày, tích lũy như vậy đồng dạng có thể đạt đến trình độ kinh người. Số đông người tu luyện cũng là thông qua phương thức như vậy, từng giờ từng phút tích lũy đấu khí, vững bước tăng cường chính mình thực lực. Ỷ lại đang dược đến đề thăng thực lực mặc dù là một loại nhanh chóng phương pháp, nhưng cũng không phải là kế lâu dài, quá độ ỷ lại ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại. Theo Tiêu Lăng không ngừng mà hấp thu chung quanh hỏa thuộc tính năng lượng, trong cơ thể hắn đấu khí dần dần trở nên bành trướng mà hùng hồn. Mỗi một lần đấu khí vận chuyển, đều là thân thể của hắn mang đến phản phất sức mạnh vô cùng vô tận. Loại lực lượng này tràn đầy cảm giác, để trong lòng hắn có loại khó mà ức chế xúc động, muốn ngửa mặt lên trời thét dài, phóng xuất ra cổ này kích động sức mạnh. Nhưng mà, Tiêu Lăng cuối cùng vẫn là kềm chế loại này xúc động. Hắn hiểu được, nếu quả thật lên tiếng thét dài, như vậy ba ngày qua này khổ cực tu luyện có thể sẽ thất bại trong gang tấc. Hắn nhất thiết phải giữ vững tỉnh táo, tiếp tục chuyên chú vào tu luyện, để cổ lực lượng này tại thể nội lắng động, ngưng kết, mãi đến đạt đến một cái độ cao mới. Đi qua 8 ngày như vậy tu luyện sau, Tiêu Lăng trên thân cuối cùng có biến hóa. Trên đỉnh đầu hắn cái kia không ngừng xoay tròn vòng xoáy năng lượng đang rung nhẹ nhẹ sau, bắt đầu chậm rãi tiêu tan, mà chung quanh hắn nguyên bản chấn động không gian cũng dần dần khôi phục bình tĩnh. Vòng xoáy năng lượng tiêu tan không lâu, Tiêu Lăng mí mắt hơi hơi rung động, ngay sau đó, ánh mắt của hắn chậm rãi mở ra. Cặp mắt của hắn hiện ra một loại thâm thúy màu xanh thẳm, nhìn bình tĩnh không lay động, giống như là mới vừa từ một hồi thâm trầm trong giấc ngủ tỉnh lại, không có chút nào kích động hoặc mỏi mệt, chỉ có một loại yên tĩnh cùng thâm thúy. Theo tu luyện ấn kết dần dần tiêu tan, Tiêu Lăng chậm rãi ngẩng đầu, bàn tay của hắn trải phẳng ra. Tâm niệm khẽ động, thể nội những cái kia sôi trào mãnh liệt đấu khí lập tức giống như ngựa hoang mất cương, từ trong kinh mạch lao nhanh mà ra, cuối cùng dung nhập huyết nhục của hắn bên trong. Ngay sau đó, một cổ cường đại đấu khí từ trong cơ thể hắn không bị khống chế bạo phát đi ra, cổ lực lượng này là mãnh liệt như vậy, đến mức hắn chỗ vách núi một khu vực lớn trực tiếp bị chấn động đến mức nát bấy, nham thạch hóa thành bụi trần, bị Tiêu Lăng tản ra khí thế mênh mông thổi, liền bốn phía bay lên. Một màn này, liền như là một hồi cỡ nhỏ thiên tai, Tiêu Lăng sức mạnh tại thời khắc này triển lộ không bỏ sót. Hắn khí tức cường đại mà bá đạo, phản phất có thể rung chuyển toàn bộ thiên địa. Tiêu Lăng vẫn như cũ xếp bằng ở cái kia trôi nổi tại trên không thanh liên cái bệ bên trên, cái bệ tản ra nhàn nhạt thanh sắc quang mang, đem hắn làm nổi bật giống như thiên thần giáng lâm thế gian, trang nghiêm mà thần bí. Hắn chậm rãi đứng lên, động tác thông dong, đem thanh liên cái bệ thu vào trong nạp giới. Sau đó, chân hắn đạp hư không, phản phất tại nhà mình trong đình viện tản bộ đồng dạng không bị ràng buộc. Tiêu Lăng không tự chủ duỗi cái lưng mệt mỏi, theo thân thể mở rộng, xương cốt của hắn phát ra vài tiếng thanh thúy tiếng tí tách. Thanh âm này để hắn cảm thấy vô cùng thư sướng, phản phất toàn thân mỗi một cái tế bào đều bị triệt để kích hoạt, thông thấu vô cùng. Tiêu Lăng bây giờ cảm thấy mình lực lượng trong cơ thể dồi dào, trong kinh mạch chảy đấu khí giống như cuồn cuộn trường giang, sôi trào mãnh liệt. Hắn biết, lần này tu luyện để tu vi của hắn nâng cao một bước, thân thể mỗi một chỗ đều tràn đầy bạo tạc tính chất sức mạnh. Hắn bây giờ chỉ muốn hảo hảo mà hoạt động một chút gân cốt, phóng thích một chút trong cơ thể cổ này nhao nhao muốn thử năng lượng. Tiêu Lăng nhẹ nhàng vung tay lên, trước mặt không gian lập tức nứt ra, tạo thành một đạo đen như mực vết nứt không gian. Theo bàn tay hắn lần nữa huy động, khe hở lại chậm rãi khép lại, khôi phục nguyên trạng. Đây chính là cửu tinh đấu tông sức mạnh a, thực sự là cường đại. Tiêu Lăng cảm thụ được thể nội sức mạnh mênh mông, tự nhủ, trong giọng nói mang theo khó che giấu hưng phấn cùng hài lòng kể bây giờ, lợi dụng không gian thông đạo tiến hành xuyên thẳng qua, cũng không lại là việc khó. Trong giọng nói của hắn để lộ ra đối với mới thu được sức mạnh tự tin và chờ mong. Cửu tinh đấu tông thực lực, để hắn đối không gian chưởng khống đạt đến một tầng thứ mới, loại lực lượng này tăng trưởng, không thể nghi ngờ sẽ vì hắn tương lai mạo hiểm cùng chiến đấu mang đến ưu thế thật lớn. Lần này đang bế quan, Tiêu Lăng đầu tiên là thôn phệ hóa sinh hỏa, tiếp lấy lại luyện hóa hai cái đấu tông cấp bậc hỏa châu cùng mười mấy mai đấu hoàng cấp bậc hỏa châu. Trừ cái đó ra, hắn còn hấp thu ma độc ban bên trong ẩn chứa một nửa đấu khí. Đi qua chuỗi này tu luyện, Tiêu Lăng cuối cùng thành công đột phá đến cửu tinh đấu tông cảnh giới. Cứ việc quá trình này tốn không ít thời gian, nhưng nhìn thấy tu vi của mình có như thế rõ rệt tăng lên, Tiêu Lăng cảm thấy phi thường hài lòng. Tâm niệm khẽ động, Tiêu Lăng kêu gọi ra bản hệ thống, chuẩn bị xem xét trạng thái của mình. Hệ thống, mở ra ta cá nhân bản. Thanh âm của hắn ở trên không đảng trong phòng tu luyện vang vọng, mang theo một tia kiên định cùng chờ mong. Theo hắn vừa nói xong, một màn ánh sáng ở trước mặt của hắn chậm rãi bày ra, phía trên cặn kẽ liệt ra tin tức cá nhân của hắn cùng trước mắt trạng thái. Tích, túc chủ cá nhân bản tự động đang trong quá trình mở ra. Túc chủ, Tiêu Lăng. Giới tính, nam. Niên linh, 19 tuổi. Tu vi, đấu tông cửu tinh. Linh hồn lực, linh cảnh trung kỳ. Đấu khí thuộc tính, hỏa, xen lẫn một tia một thuộc tính. Công pháp, phần quyết. Chuẩn thiên giai, đại diễn quyết, quá một hồn tuyệt. Đấu kỹ, phân tâm khống chế pháp, địa giới cao cấp đấu kỹ đế ấn quyết, địa giai cao cấp đấu kỹ ngũ luân ly hỏa pháp, ảo mộng linh ảnh, đại hoang tù thiên chỉ, huyền giai cao cấp đấu kỹ yến phản kích, huyền giai cao cấp thân pháp truy phong bước nhanh, huyền giai cao cấp đấu kỹ phần thiên trưởng, huyền giai cao cấp đấu kỹ xích diễm quyền, địa giai cấp thấp đấu kỹ liệt hỏa lưu tinh. Hỏa diễm, kim đế phần thiên viêm tử hỏa, quy linh địa hỏa, thanh liên địa tâm hỏa, hải tâm diễm, vẫn lạc tâm viêm. Vật phẩm, vẫn thần binh, nải bình, vạn hồn phiên, nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ, cực phẩm thẻ may mắn, vô hạn chai cola, long uyên linh hoạt kỳ ảo quyền sáo, linh tê đeo, luân hồi quỷ. Rút ra số lần, 3 lần. Nhìn thấy lần này lại nhiều hơn 3 lần rút ra cơ hội, Tiêu Lăng trong lòng có thêm vài phần chờ mong, ở trong lòng mặc niệm đến kệ hệ thống, sử dụng vậy còn dư lại 3 lần cơ hội. Tích, đang vì túc chủ sử dụng rút ra cơ hội, mời chờ một chút. Tích. Chúc mừng túc chủ rút ra đến 1.000 vạn kim tệ. Tích. Chúc mừng túc chủ rút ra đến 1.000 vạn kim tệ. Chúc mừng túc chủ rút ra đến U Minh Độc Hỏa Địa Đồ. Tiêu Lăng nhìn lướt qua hệ thống rút ra kết quả, phát hiện 3 lần trong cơ hội đơn độc trong đó một cái vật phẩm, hắn không khỏi lắc đầu, nửa đùa nửa thật mà phàn nàn nói, trúng thưởng này tỷ lệ, thật là, ta đều lười nói. Có thế rút đến đồ vật thế là tốt rồi, hy vọng ngày nào có thể cho ta niềm vui bất ngờ, mang đến tuyệt thế thần binh hoặc thần dược cái gì, cho dù là một tia nguyên khí cũng tốt. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, Tiêu Lăng trong lòng ngược lại là rất rộng rãi. Hắn biết, có thế rút đến đồ vật liền đã xem như vận khí. Huống chi, lần này còn rút được cùng dị hỏa tương quan đồ vật, cái này hắn thấy, đã là tương đối khá thu hoạch. Tiêu Lăng đem 2.000 vạn kim tệ thu vào nạp giới, sau đó nhẹ nhàng vung tay lên, từ trong không gian hệ thống lấy ra phần kia U Minh Độc Hỏa Địa Đồ. Một đạo bạch quang thoáng qua, một tấm từ lục sắc gia thú chế thành quyển trục xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn. Tấm bản đồ này rõ ràng đã trải qua tháng năm dài đằng đẵng, nhưng vẫn như cũ bảo tồn được tương đương hoàn hảo, cái này cần nhờ vào gia thú chất liệu ưu lương. Địa đồ vừa đến tay, Tiêu Lăng trong đầu lập tức hiện ra liên quan tới U Minh Độc Hỏa bản đồ tin tức. U Minh Độc Hỏa địa đồ, một phần ghi chép cặn kẽ U Minh Độc Hỏa vị trí chỗ ở địa đồ, mặt trên còn có địa đồ người chế tác chú giải cùng lời thuyết minh, nội dung cụ thể thỉnh tra duyệt địa đồ. Nhìn thấy hệ thống cho ra giới thiệu, Tiêu Lăng khóe miệng nhịn không được khơi gợi lên một nụ cười, hắn có chút lắc đầu bất đắc dĩ, tự nhủ, nghe thật đúng là đơn giản thô bạo. Mặc dù đối với hệ thống ngay thẳng phong cách cảm thấy buồn cười, nhưng Tiêu Lăng cũng không có qua nhiều xoắn xuýt nơi này. Hắn cầm lấy phần kia U Minh Độc Hỏa địa đồ, bắt đầu cẩn thận kiểm tra lên. Miếng bản đồ này cùng lúc trước phần kia đấu tôn di tích địa đồ có chỗ khác biệt, nó cũng không có kèm theo bất luận cái gì phức tạp cấm chế, trên bản đồ tin tức liếc qua thấy ngay, có thể trực tiếp xem xét. Bản đồ chính diện kỹ càng miêu tả một cái khu vực, phía trên dấu hiệu một chút mấu chốt tin tức. Mặc dù tin tức không nhiều, nhưng đủ để Tiêu Lăng xác định U Minh Độc Hỏa vị trí, kỳ vị tại Trung Châu Bắc Vực một cái được xưng là Sương Độc Cốc chỗ, chỉ cần tìm được nơi đây liền có thể. Trên bản đồ đại bộ phận nội dung đều là đối với Sương Độc Cốc hoàn cảnh cẩn thận phát họa, bao quát một đầu rõ ràng con đường. Con đường tắt này rất có thể là chỉ dẫn tiến vào Sương Độc Cốc sau. Như thế nào tìm được cái kia thần bí U Minh Độc Hỏa mấu chốt? Tiêu Lăng vuốt cằm, tự nhủ, nghe cái này U Minh Độc Hỏa đối với Tiên Nhi tới nói là cái lựa chọn tốt. Nếu như nàng có thể luyện hóa đóa này U Minh Độc Hỏa, hấp thu trong đó độc thuộc tính năng lượng, tu vi nhất định sẽ có chỗ đề thăng. Hơn nữa, một khi ngưng tụ độc đan, nàng liền có thể hoàn mỹ khống chế thể nội độc tố, tùy tâm sở dục thao túng U Minh Độc Hỏa trúng độc làm. Nói không chừng, nhà đầu kia còn có thể chỉ dùng dị hỏa bản thân nhiệt độ cao, mà không mang theo độc tố, tới luyện chế một chút đan dược. Nghĩ tới đây, Tiêu Lăng khóe miệng không tự chủ khơi gợi lên nụ cười nhạt. Tiểu Y Tiên giấc mơ ban đầu là trở thành một cái luyện dược sư, nhưng bởi vì thiên phú hạn chế, nàng cuối cùng lựa chọn trở thành một tên y sư. Về sau, nàng đã thức tỉnh ác nan độc thể, chủ yếu thân phận đã biến thành độc sư. Bất quá, những năm gần đây, nàng đối với y thuật nghiên cứu chưa bao giờ dừng lại. Nếu như Tiên Nhi có thể trở thành luyện dược sư, nàng nhất định sẽ vô cùng vui vẻ. Tiêu Lăng trong lòng thầm nghĩ, e xem ra cái này U Minh Độc Hỏa, vô luận như thế nào cũng muốn đem tới tay. Sau đó Tiêu Lăng vượt qua địa đồ, kiểm tra mặt sau văn tự, nơi đó ghi chép địa đồ người chế tạo chú thích. Ta chính là Mạc Vân, một kẻ độc tu, suốt đời tận sức tại nghiên cứu độc công cực hạn. Nghe qua Trung Châu Bắc Vực có một chỗ thần bí chi địa, tên là Sương Độc Cốc, truyền ngôn trong cốc kịch độc tràn ngập, thường nhân khó khăn gần, mà đối với chúng ta độc tu mà nói, lại như có vô tận lực hấp dẫn. Ta biết rõ, nếu có thể tại sao... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Độc trong cốc tìm được kỳ vật, nhất định có thể làm cho ta chi độc công nâng cao một bước. Nhiều năm trước, ta ngẫu nhiên nghe trong cốc có giấu một đóa u minh độc hỏa. Này hỏa đối với độc tu mà nói, có thể xưng chí bảo, nếu có được chi cũng tăng thêm luyện hóa, ta chi độc công nhất định đem đột nhiên tăng mạnh. Ta trong lòng mong mỏi, liền dứt khoát đi tới sương độc cốc. Trải qua thiên tân vạn khổ, ta cuối cùng chí độc sương mù cốc. Độc kỳ vụ chi nồng đậm, viễn siêu ta nghĩ tượng, cho dù ta có rất nhiều giải độc chi pháp, cũng không dám xem thường. Xâm nhập trong cốc, ta giật mình nơi đây lại có một cường đại ma thú chiếm cứ. Đó là một cái thất giai u minh độc long bọ cạp, thân hình cực lớn, toàn thân tản ra làm cho người sợ hãi khí độc. Ta vốn muốn thu phục trong truyền thuyết kia u minh độc hỏa, lại không ngờ này hỏa lại có như vậy cường đại ma thú thủ hộ. Ta cùng với giao thủ, mới biết hắn lợi hại. Cái kia u minh độc long bọ cạp thế công hung mãnh, sương độc đầy trời, ta mặc dù ra sức chống cự, lại hơi cảm thấy chống đỡ hết nổi. Một phen khổ chiến sau đó, ta biết rõ lấy ta chi lực, khó mà chiến thắng ma thú này, rơi vào đường cùng, chỉ có thể thất bại tan tác mà quay trở về. Nhưng ta không có cam lòng, liền vẽ nơi đây đồ, mong người hữu duyên có thể được này u minh độc hỏa, cũng không uổng ta lần này mạo hiểm. Nếu có người phải nơi đây đồ, nhớ lấy cẩn thận cái kia u minh độc long bọ cạp, con thú này thực lực phi phàm, không thể khinh thị. Ta nói đến thế thôi, nguyện quân hảo vận. Chương 306, U Minh Độc Hỏa, U Minh Độc Long Bọ Cạp. Tiêu Lăng cẩn thận đọc E Mạc Vân kể tại địa đồ mặt sau lưu lại tin tức, cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Nhất là làm hắn nhìn thấy liên quan tới U Minh Độc Hỏa ma thú thủ hộ, đầu kia U Minh Độc Long Bọ Cạp miêu tả lúc, càng là cảm thấy 10 phần chấn kinh kể không nghĩ tới, lại có thể lấy tới một đầu U Minh Độc Long Bọ Cạp manh mối. U Minh Độc Long Bọ Cạp, loại này ma thú tại trên đấu khí đại lục cực kỳ thần bí lại cường đại. Thể nội chảy xuôi một chút thái hư cổ long huyết mạch, giao cho nó phi phàm sức mạnh. Loại này ma thú không chỉ có số lượng thưa thớt, hơn nữa lịch sử lâu đời, từng tại thời kỳ viễn cổ phồn vinh nhất thời. Nhưng bởi vì nhân loại cường giả kiên kỵ cùng săn giết, bây giờ tại trên đấu khí đại lục đã cực kỳ hiếm thấy, chỉ sợ tổng số cũng không cao hơn một cái tay ngón tay. U Minh Độc Long Bọ Cạp nắm giữ điều khiển U Minh chi lực thiên phú, hành động của nó giống như U Linh khó mà nắm lấy, để cho địch nhân khó lòng phòng bị. Độc tố của nó càng là trí mạng, không chỉ có khó mà giải trừ, còn có thể để cho trúng độc giả lâm vào u minh huyễn cảnh. Đáng sợ hơn là, loại độc tố này còn có thể theo chiến đấu tiến hành mà tiến hóa, căn cứ vào đối thủ không đồng điệu cả thuộc tính cùng cường độ. Thành niên u minh độc long bọ cạp liền có thể đạt đến ma thú cấp 8 đỉnh phong, thậm chí có cơ hội đột phá tới cửu giai. Tại giới ma thú, nguyên tắc cùng địa vị của nó xuất hiện qua viễn cổ long gấu tương đương. Coi là thiên độc hạt long thú thượng vị chủng tộc, có thể xưng ma thú bên trong quý tộc. Tiêu Lăng ở trong lòng cẩn thận cân nhắc U Minh Độc Long Bọ Cạp giá trị, hắn âm thầm suy nghĩ, nếu như có thể đoạt được cái kia thất giai U Minh Độc Long Bọ Cạp ma hạch, dùng nó tới trợ tiên nhi ngưng kết độc đan, nó hiệu quả nhất định viễn siêu lạc thần giảng khe núi cái kia thất giai thiên độc hạt long thú ma hạch. Đợi cho đi tới độc vụ cốc tìm U Minh Độc Hỏa thời điểm, cũng có thể thuận đường dò xét U Minh Độc Long Bọ Cạp tung tích. Nếu thật có thể tìm được dấu vết hắn, nhất định đem dốc hết toàn lực đem hắn đánh bại, lấy được ma hạch, coi đây là tiên nhi sở dụng. Nếu như cái kia U Minh Độc Long Bọ Cạp đã không tại chỗ, liền quay đầu đi thu thập đầu kia thiên độc hạt long thú. Tiêu Lăng khe khẽ lắc đầu, đem trong đầu phân loạn suy nghĩ tạm thời gác lại một bên. Hắn hiểu được, bây giờ quan trọng nhất là lúc trước hướng về Trung Châu, những chuyện khác chỉ có thể tạm thời để ở một bên. Ở đây nghĩ viễn vông vô ích. Hành động mới là mấu chốt. Hắn đem phần kia U Minh Độc Hỏa địa đồ cẩn thận từng ly từng tí thu vào trong nạp giới, tiếp đó vung khẽ ngón tay, tại trước mặt không gian nhẹ nhàng vạch một cái. Theo một đạo sóng chấn động bé nhỏ, một phiến thông hướng không biết không gian thông đạo từ từ mở ra. Tiêu Lăng không chút do dự tung người nhảy lên, bước vào cái kia phiến vặn vẹo trong ánh sáng. Theo Tiêu Lăng thân ảnh biến mất tại cuối lối đi, đạo kia không gian thông đạo cũng bắt đầu chậm rãi khép kín, cuối cùng khôi phục bình tĩnh. Phản phất hết thảy đều chưa từng phát sinh, chỉ để lại một tia yếu ớt gợn sóng không gian, chứng minh Tiêu Lăng vừa mới hành động. Tại Già Nam Học Viện nội viện bầu trời, không gian đột nhiên rung rung, một vết nứt trong không khí bày ra, Tiêu Lăng thân ảnh từ trong nhảy ra, vững vàng trôi nổi ở trong hư không. Dương quang vẫy vào trên người hắn, đã lâu không gặp ấm áp để hắn không tự chủ được híp mắt lại. Tiêu Lăng nhẹ giọng tự nói, e lần bế quan này, không biết thời gian trôi qua bao lâu, phải tìm Ti Nhi bọn hắn hỏi một chút. Trong lòng của hắn liền nghĩ tới Tử Nghiên, cái kia Hoạt Bát nha đầu, không biết nàng phải chăng đã thành công đột phá đến đấu tông cảnh giới. Tiêu Lăng trong lòng âm thầm chờ đợi, hy vọng nàng đã đột phá, ta cũng không muốn sẽ ở Tây Bắc Đại Lục nhiều hơn nữa chờ. Tiêu Lăng lập tức phóng xuất ra linh hồn của mình cảm giác lực, bắt đầu ở Già Nam học viện trong nội viện tìm kiếm Tiểu Y Tiên các nàng mấy người vị trí. Không lâu, hắn liền tại chính mình trong đình viện cảm ứng được hai cổ khí tức quen thuộc, chính là Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân. Bọn hắn tự hồ cũng tại tu luyện trong phòng chuyên tâm tu luyện, Tiêu Lăng không có quấy rầy, chỉ là trong lòng âm thầm gật đầu. Nhưng mà, làm hắn dò xét Tử Nghiên phía trước sử dụng tu luyện thất lúc, lại phát hiện nơi đó đã không có Tử Nghiên khí tức. Tiêu Lăng hơi nhíu mày, hắn mang theo một tia không hiểu ngữ khí lẩm bẩm, hãy xem ra Tử Nghiên nha đầu kia đã đột phá đến đấu tông cảnh giới, đây là một cái tin tức tốt. Bất quá, nàng bây giờ lại chạy đến đâu mà đi chơi đâu. Nghĩ được như vậy, Tiêu Lăng phát triển linh hồn của mình cảm giác lực, tinh tế tìm kiếm. Cuối cùng, tại vô thượng không bị ràng buộc môn y trụ sở, hắn bắt được Tử Nghiên khí tức. Xem ra, nha đầu kia bây giờ đang ở nơi đó chơi đến quên cả trời đất. Tử Nghiên xem như cùng Tiêu Lăng mấy người cùng một chỗ sáng lập vô thượng không bị ràng buộc môn nguyên lão một trong, tự hồ đối với nơi này có cảm tình đặc biệt. Thực lực của nàng bây giờ đã xa không phải ngày xưa có thể so sánh, nhưng mỗi lần trở lại Già Nam học viện, nàng luôn yêu thích đến đó đi loanh quanh. Tiêu Lăng lắc đầu bất đắc dĩ, trong lòng nhưng cũng cảm thấy một tia ấm áp. Sau đó, thân ảnh của hắn nhẹ nhàng nhoáng một cái, hướng về Tử Nghiên vị trí mau chóng đuổi theo. Vô thượng không bị ràng buộc môn y trụ sở, tọa lạc tại Già Nam học viện nội viện đầu nam, là một chỗ tràn ngập tinh thần phấn chấn chỗ. Ở mảnh này chỗ ở trái tim khu vực, có một tòa rộng rãi quảng trường, tên của nó, tên lại Thái Hư Quảng Trường, nghe nói là từ Già Nam học viện bên trong vị kia tiếng tăm lừng lẫy thiên tài Tiêu Lăng tự mình mệnh danh. Thái Hư Quảng Trường là vô thượng không bị ràng buộc môn các thành viên giao lưu võ nghệ, cử hành đủ loại hoạt động điểm tập kết. Mỗi khi có luận bàn tỷ thí hoặc là ngày lễ khánh điển, ở đây lúc nào cũng phi thường náo nhiệt, tràn đầy sức sống cùng hoang thanh tiếu ngữ. Còn cuốn Thái Hư Quảng Trường là từng hàng chú tâm kiến tạo phòng ốc, bọn chúng vì vô thượng không bị ràng buộc môn gây các thành viên cung cấp cư trú cùng tu luyện nơi chốn, cũng là mọi người giao lưu tâm đắc, chia sẻ kinh nghiệm không gian. Tại quảng trường chính Nam Phương, một tòa kiến trúc hùng vĩ sừng sững cao vút, nó so những kiến trúc khác cũng cao hơn lớn, đây chính là vô thượng không bị ràng buộc môn chủ điện. Chủ điện nội bộ, có một tôn nữ tử pho tượng lẳng lặng đứng sừng sững lấy, tên của nàng gọi là Đỏ Diên Tiên Nhân. Mặc dù môn bên trong các thành viên đối với vị này trong truyền thuyết Đỏ Diên Tiên Nhân cũng không mười phần hiểu rõ, nhưng nàng trong lòng bọn họ lại được hưởng cực cao tôn kính. Hình tượng của nàng trở thành vô thượng không bị ràng buộc môn tinh thần tượng trưng, khích lệ mỗi một vị thành viên truy cầu cảnh giới cao hơn. Tử Nghiên đang nằm nghiêng tại chủ điện trên nóc nhà, trong tay đùa bẩn mấy cái dược hoàng, thỉnh thoảng lại ném trên không, tiếp đó linh xảo tiếp lấy, một bên ăn dược hoàng, một bên tràn đầy phấn khởi địa phủ khám lấy phía dưới quảng trường. Tại vô thượng không bị ràng buộc môn gì bên trong, có một đầu quy định bất thành văn, môn nội thành viên không được tại trụ sở bầu trời phi hành, lại càng không phải đạp vào nóc nhà. Nhưng mà, Tử Nghiên lại là một ngoại lệ, nàng tự do tự tại, chưa từng đem những quy củ này để ở trong lòng, bất quá cũng không người cảm giác quản hắn chính là. Đột nhiên, Tử Nghiên cảm ứng được một hồi kỳ dị không gian ba động, mới đầu nàng còn cảm thấy một tia cảnh giác, nhưng rất nhanh, khi nàng nhận ra cổ khí tức quen thuộc kia lúc, cảnh giác trong nháy mắt bị vui sướng thay thế. Nàng lập tức vỗ vỗ chính mình váy nhỏ bên trên tro bụi, tiếp đó nhẹ nhàng đứng lên, giang hai cánh tay, hướng về trong hư không một vị trí đánh tới, đồng thời trong miệng vui sướng hô rì hắc hắc, Tiêu Lăng, ngươi rốt cuộc đã đến. Theo Tử Nghiên vui sướng đánh tới, trong hư không dần dần hiện ra một đạo thân ảnh thon dài, người kia chính là Tiêu Lăng. Hắn tóc lam trong gió nhẹ nhàng lay động, vì cái này tràn cảnh tăng thêm mấy phần tiêu sái. Tiêu Lăng giang hai cánh tay, vững vàng đem Tử Nghiên ôm vào trong ngực. Hắn mang theo một nụ cười, trong giọng nói tràn đầy vui vẻ cùng trêu chọc, "Hề ha ha, Tử Nghiên, đã lâu không gặp. Chúc mừng ngươi, cuối cùng đột phá đến đấu tông." Vừa nói, Tiêu Lăng duỗi ra một cái tay, vững vàng nâng Tử Nghiên bờ mông, để nàng thư thích hơn ngồi tại khuỷu tay của mình bên trong. Tử Nghiên trên mặt tràn đầy nụ cười sung sướng, nàng nghiêng dựa vào Tiêu Lăng trong ngực, lộ ra phá lệ thoải mái. Nàng hai cái chân nhỏ ngắn trên không trung nhàn nhã bãi động, phảng phất tại hưởng thụ lấy cái này ấm áp thời khắc. Tiêu Lăng nhìn xem Tử Nghiên bộ dạng này không buồn không lo bộ dáng, trong lòng cũng là dòng nước ấm phun trào. Ngồi ở Tiêu Lăng trong ngực, Tử Nghiên nghịch ngợm cười cười, trong giọng nói mang theo vẻ đắc ý, ỉa hắc hắc, bản tiểu thư đột phá đến đấu tông, đây còn không phải là một bữa ăn sáng. Ngươi nhưng phải thêm chút sức tu luyện, bằng không thì ngày nào bị ta vượt qua, vậy coi như dễ nhìn như ngươi. Tiêu Lăng nghe nói như thế, khóe miệng hơi hơi run rẩy, lời nói này Tử Nghiên cũng không dám tiếp. Hắn biết Tử Nghiên phục dụng Long Hoàng bản nguyên quả sau, luyện hóa năng lượng sau đó liền trực tiếp từ đấu tông đột phá đến đấu thánh, tốc độ này đơn giản kinh người. Nếu như nàng thật sự phục dụng Long Hoàng bản nguyên quả, cái kia tu vi thật có khả năng bị nàng siêu việt. Tiêu Lăng ho nhẹ một tiếng, xảo diệu chuyển đổi chủ đề, tốt, không nói cái kia. Ngươi bây giờ đã đột phá đến đấu tông, làm sao vẫn duy trì bộ dáng con nít? Bất quá, ta nghĩ ngươi bây giờ hẳn là đủ tự do biến hóa ma thú cùng nhân loại hình thái A. Tử Nghiên nghe được Tiêu Lăng trêu chọc nàng bộ dáng con nít, lập tức giả vờ tức giận nhếch lên miệng, nắm tay nhỏ nhẹ nhàng lôi tại Tiêu Lăng ngực, mặc dù lực đạo không lớn, nhưng cũng để Tiêu Lăng khoa trương lui về sau một bước, làm ra một bộ bị đánh không nhẹ bộ dáng. Bất quá nghe được Tiêu Lăng hỏi thăm sau đó, Tử Nghiên mỉm cười, trong giọng nói mang theo vài phần hoạt bát, để đột phá đấu tông sau đó, ta chính xác có thể tại ma thú cùng nhân loại hình thái ở giữa tự do hoán đổi. Phía trước ta biến trở về ma thú bản thể, để Dược lão đầu bọn hắn giám định một chút, bọn hắn nói ta là thuộc về Thái Hư Cổ Long tộc tộc nhân. Về phần tại sao ta bây giờ còn duy trì tiểu hài bộ dáng, chính ta cũng không rõ lắm. Bất quá, nếu như ta thi triển một chút thủ đoạn đặc thù, trong thời gian ngắn còn có thể khôi phục thành đại nhân dáng vẻ. Tử Nghiên nói, ánh mắt bên trong toát ra một tia nghịch ngợm dụ hoặc, ánh mắt của nàng khóa chặt tại Tiêu Lăng trên thân, nhếch miệng lên một vòng nụ cười nghiền ngẫm, ở như thế nào, có muốn xem một chút hay không bản tiểu thư biến thành người lớn dáng vẻ. Nếu như ngươi có cái gì đặc biệt ý nghĩ, tỉ như là một chút để cho người ta tim đập đỏ mặt sự tình, ta cũng không phải không thể bất đắc dĩ phối hợp ngươi một lần a. Bất quá Tử Nghiên bày ra một bộ cám dỗ tư thái, lại quên mình bây giờ chỉ là một cái tiểu hài bộ dáng, bộ dạng này động tác không chỉ có không thể gây nên Tiêu Lăng hứng thú, ngược lại để hắn buồn cười. Mặc dù như thế, Tiêu Lăng vẫn là cố nén ý cười, không để cho tiếng cười tràn ra. Ha ha, ngươi tiểu nha đầu này, chuyện phương diện này cũng không cần tới ngươi quan tâm. Tiêu Lăng cười nhẹ khoát tay áo, e loại chuyện này, vẫn là chờ ngươi lớn lên rồi nói sau. Bất quá, thật là khiến người ta kinh ngạc, ngươi lại là Thái Hư Cổ Long tộc thành viên. Thái Hư Cổ Long thế nhưng là giới ma thú bên trong số một số hai cường đại chủng tộc, nghe nói liền Thiên Yêu Hoàng tộc đều từng là bọn chúng con mồi. Bất quá Tiêu Lăng trong lòng thế nhưng là rất rõ ràng, Tử Nghiên thân phận cũng không bình thường, nàng không phải thông thường Thái Hư Cổ Long, mà là Thái Hư Cổ Long trong tộc, huyết mạch là cao quý nhất hoàng tộc huyết mạch. Loại huyết mạch này trình độ trân quý, cùng những cái kia thông thường Thái Hư Cổ Long so sánh, quả thực là khác nhau một trời một vực. Tưởng tượng thấy tương lai không lâu, chính mình đem trợ lực Tử Nghiên thu được cái kia Long Hoàng bản nguyên quả, để nàng trở thành giới ma thú chí cao vô thượng tồn tại, chí tôn Long Hoàng. Tiêu Lăng trong lòng không khỏi dâng lên một cổ không hiểu chờ mong. Tử Nghiên vĩnh vĩnh lên miệng, trong giọng nói mang theo vẻ bất mãn, y cắt, mặc kệ Thái Hư Cổ Long lợi hại đến mức nào, bọn hắn a, chính là đem ta ném ở chỗ này, để ta từ nhỏ đã lẻ loi, không có người thân chiếu cố. Tiêu Lăng đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt vuốt Tử Nghiên đầu, trên mặt mang nụ cười ấm áp. Ê, đừng lo lắng, Tử Nghiên. Chúng ta chẳng mấy chốc sẽ đi Trung Châu, đến lúc đó chúng ta cùng đi tìm được tộc nhân của ngươi. Hơn nữa, chúng ta mãi mãi cũng lại là người nhà của ngươi. Tử Nghiên nghe nói như thế, nhãn tình sáng lên, lộ ra nụ cười, ê ha ha, vậy chúng ta vậy cứ thế quyết định, ngươi nhưng phải một mực bồi tiếp ta, cho đến khi tìm được người nhà mới thôi. Tiêu Lăng lắc đầu bất đắc dĩ, nhưng trong giọng nói tràn đầy cưng chiều, ta lúc nào lừa qua ngươi a, tiểu tổ tông. Ta bảo đảm, nhất định sẽ cùng ngươi đến cùng. Nghe được Tiêu Lăng mà nói, Tử Nghiên nụ cười càng thêm rực rỡ, nàng nghịch ngợm tại Tiêu Lăng trên gương mặt nhẹ nhàng hôn một cái, tiếp đó cười hì hì, hì hừ, vậy liền coi là cho ngươi ứng trước tiền. Tiêu Lăng cảm nhận được trên mặt cái kia một tia ấm áp xúc cảm, nhịn cười không được, ê ha ha, vậy ta trước hết cảm ơn Tử Nghiên đại tiểu thư. Hai người lại vui đùa một hồi, Tiêu Lăng liền tìm một cái tư thế thư thích ngồi xuống, ngồi xếp bằng tại nóc phòng gạch ngói bên trên. Tử Nghiên thì nhẹ nhàng nhảy đến Tiêu Lăng trong ngực, tìm một cái vị trí thoải mái ngồi xuống, con mắt của nàng tò mò nhìn về phía xa xa quảng trường, tự hồ đối với nơi đó cảnh tượng nhiệt náo tràn đầy hứng thú. Nhìn thấy Tử Nghiên như thế chuyên chú, Tiêu Lăng cũng bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ, muốn nhìn một chút là cái gì hấp dẫn chú ý của nàng. Tiêu Lăng theo Tử Nghiên ánh mắt nhìn lại, rất nhanh liền chú ý tới trong đám người một tòa đài cao. Trên đài cao, một vị mặc màu lam nhạt quần áo nữ tử đang ngồi xếp bằng. Dung mạo của nàng cực kỳ xuất chúng, dáng người uyển chuyển, đường cong lả lướt, để cho người ta không khỏi nhìn nhiều vài lần. Nhưng mà, khí chất của nàng bên trong lại mang theo một tia không dễ tới gần lạnh nhạt, cho người ta một loại cao không thể chạm cảm giác. Loại khí chất này nữ nhân, bình thường cũng là loại kia khó mà bị dễ dàng chinh phục loại hình, để rất nhiều nam nhân chỉ có thể đứng xa nhìn mà không dám đùa bỡn. Bất quá, Tiêu Lăng cảm thấy hứng thú nhất cũng không phải mỹ mạo của nàng, mà là trước mặt nàng cái kia dược đỉnh. Trong dược đỉnh hỏa diễm cháy hừng hực, thỉnh thoảng bay ra từng trận mùi thuốc, rõ ràng, vị nữ tử này lại là một vị luyện dược sư. Cái này khiến Tiêu Lăng cảm thấy phá lệ hiếu kỳ. Cô gái áo lam bây giờ một cách hết sức chăm chú mà nhìn chăm chú lên dược đỉnh, trên trán của nàng thỉnh thoảng chảy ra mồ hôi lấm tấm, theo nàng cái kia hơi có vẻ chói tai mặt trái xoan trượt xuống, nhỏ tại trên cằm. Cứ việc trên gương mặt mang theo mồ hôi, nhưng cô gái áo lam nhìn vẫn như cũ thành thạo điêu luyện. Nàng dùng lực lượng linh hồn tinh tế khống chế hỏa diễm, cẩn thận từng ly từng tí bồi dưỡng lấy đan dược. Theo thời gian trôi qua, từng cổ mùi thuốc nồng nặc tràn ngập ra, để đám người vây xem không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọt. Bất quá, tất cả mọi người duy trì trầm mặc, không người nào dám lớn tiếng trò chuyện, chỉ sợ quấy rầy đến luyện dược quá trình. Dù sao, tại vô thượng không bị ràng buộc môn, có một đầu quy củ bất thành văn, tại người khác lúc chế thuốc, nếu muốn vây xem, nhất thiết phải giữ yên lặng, để tránh ảnh hưởng luyện dược sư chuyên chú. Tiêu Lăng ánh mắt tại trong dược đỉnh đảo qua, hắn hơi hơi cảm giác một chút, lông mày nhẹ nhàng chớp chớp, thấp giọng lẩm bẩm, e không nghĩ tới nàng thế mà tại luyện chế tam phẩm đan dược linh tức đan. Vị nữ tử này nhìn tuổi còn trẻ, đại khái là 15-16 tuổi, cũng đã có thể luyện chế loại này cấp bậc đan dược, nàng thiên phú luyện đan, trong người đồng lứa cũng coi như là khá xuất chúng. Nghe được Tiêu Lăng đánh giá, Tử Nghiên nhẹ nhàng nở nụ cười, nói nghe tài nghệ này còn kém xa lắm đâu, liền cái kia yêu đùa nghịch cánh cửa Tiêu Viêm đều mạnh hơn nàng. Nghe Tô Thiên lão đầu kia nói, nàng là hắn một người bạn gia tộc hậu bối, gần nhất mới được đưa tới Già Nam học viện tới, liền ngoại viện cũng không có đọc, mà là trực tiếp tiến vào nội viện. Tử Nghiên dừng một chút, trên mặt đột nhiên lộ ra một vòng nghịch ngợm thần sắc, nàng thần thần bí bí nói, ở nha đầu này tại nội viện chờ đợi sau một thời gian ngắn, tự hồ bắt đầu bốn phía nghe ngóng tin tức của ngươi, giống như đang tìm ngươi. Ngay cả ta đều nghe nói, bất quá bởi vì ngươi một mực đang bế quan, cho nên không ai dám đi quấy rầy ngươi. Tiêu Lăng hơi nhíu mày, có vẻ hơi hoang mang để tìm ta. Chẳng lẽ Tô Thiên xem ở bằng hữu phân thượng, muốn cho ta vị này thất phẩm luyện dược sư dạy nàng luyện dược. Tài nghệ của nàng bây giờ, hẳn là đi tìm hỏa trưởng lão học tập mới đúng, ta dạy không được nàng cái gì. Tử Nghiên hì hì nở nụ cười, trong mắt lóe lên một tia trêu tức, nghe vậy ta cũng không biết, nói không chừng nàng tại nội viện chờ đợi một đoạn thời gian, nghe nói truyền kỳ của ngươi cố sự, đối với ngươi sinh ra hứng thú. Tiêu Lăng nhẹ nhàng vỗ vỗ Tử Nghiên đầu, trong giọng nói mang theo một tia bất đắc dĩ, ở ngươi cũng đừng đoán mò. Bất quá, tất nhiên nàng muốn tìm ta, vậy chúng ta chờ một lúc liền đi gặp nàng, xem đến cùng có chuyện gì. Tại Tiêu Lăng cùng Tử Nghiên nhẹ nhõm nói chuyện phiếm bên trong, trên đài cô gái áo lam đột nhiên phát ra một tiếng thanh thúy tiếng quát, nàng tay ngọc nhẹ nhàng vung lên, một cái tản ra mùi thuốc nồng nặc mượt mà đang dược từ trong dược đỉnh bay ra, vững vàng rơi vào nàng cái kia như là dương chi ngọc bóng loáng trong lòng bàn tay. Theo nữ tử luyện đang thành công, dưới đài lập tức bộc phát ra một hồi tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng tiếng khen. Trong đám người, một số người bắt đầu không keo kiệt chút nào mà nịnh nọt, thanh âm bên trong tràn đầy khoa trương ca ngợi. Nhưng mà, những thứ này tự hồ đối với cô gái áo lam cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Nét mặt của nàng vẫn như cũ duy trì lạnh nhạt, một đôi hẹp dài đôi mắt đẹp nhẹ nhàng đảo qua, những cái kia lớn tiếng ồn ào náo động người lập tức cảm thấy lúng túng, nhao nhao ngậm miệng lại. Tử Nghiên nhìn xem một màn này, nhịn không được cười khẽ một tiếng, đối với Tiêu Lăng nói, "Ghê xem ra, tiểu nha đầu này khí tràng vẫn rất mạnh, những cái kia nghĩ nịnh hóc người ở trước mặt nàng đều ăn xẹp." Tiêu Lăng nhẹ nhàng nở nụ cười, gật đầu biểu thị đồng ý, "Ê không tệ, các luyện dược sư phần lớn tính cách cao ngạo, muốn cùng bọn hắn thân cận chính xác không quá dễ dàng. Bất quá, giống ta dạng này tính cách hiền hòa luyện dược sư cũng không thấy nhiều a." Trong giọng nói của hắn mang theo một tia hài hước. Nghe nói như thế, Tử Nghiên ở một bên không tự chủ được nhếch miệng, khẽ cười nói, "Ghê cắt, ngươi còn nói tự mình tính cách hiền hòa đâu, cũng không biết ngươi chép bao nhiêu nhà." Chương 307, Diệp gia Diệp Hân Lam. "Tốt, chúng ta xuống nhìn một chút vị cô nương này, hỏi thăm nàng tìm ta đến tột cùng là vì sự tình gì. Tiêu Lăng vừa nói, một bên đứng dậy, dắt Tử Nghiên tay nhỏ, chính là hướng về phía dưới quảng trường bước đi. Mọi người ở đây còn đang vì đan dược luyện chế thành công mà sợ hãi thán phục lúc, trên đài cao đột nhiên truyền đến một hồi không gian ba động. Ngay sau đó, Tiêu Lăng dắt Tử Nghiên tay nhỏ, thân ảnh của hai người đột ngột xuất hiện ở trên đài. Người chung quanh còn không có phản ứng lại, liền nghe được một cái bình tĩnh mà âm thanh rõ ràng vang lên, kẻ ngươi luyện dược thủ pháp đã rất nhường nhuyễn, chắc hẳn dạy ngươi thuật chế thuốc người hẳn là một cái phẩm giai không thấp luyện dược sư, nếu như ngươi có thế tại trên kỹ xảo khống chế lửa lại xuống điểm công phu, ta tin tưởng tương lai không lâu, ngươi liền có thể luyện chế ra đan dược tứ phẩm. Âm thanh bất thình lình này cùng thủ đoạn để cho tại chỗ tất cả mọi người lấy làm kinh hãi. Ánh mắt của bọn hắn lập tức tập trung tới, tò mò muốn tìm tòi hư thực, xem hai vị này thần bí khách đến thăm đến tột cùng là ai. Vị kia vừa mới hoàn thành luyện đan thiếu nữ, mang theo một tia hiếu kỳ cùng nghi hoặc, ánh mắt rơi vào hai vị này đột nhiên xuất hiện khách không mời mà đến trên thân. Nàng đầu tiên nhìn thấy chính là một vị dáng người thon dài, tướng mạo tuấn mỹ nam tử. Thiếu nữ trong lòng không khỏi âm thầm tán thưởng, thật là một cái anh tuấn nam tử. Nhưng mà, khi nàng ý thức được vị nam tử này niên kỷ cũng không so nàng lớn hơn bao nhiêu, lại dùng một loại tiền bối giọng điệu đối với nàng luyện dược kỹ xảo tiến hành đánh giá lúc, cái này khiến trong nội tâm nàng không khỏi sinh ra một tia không vui. Loại này bị người đồng lứa lấy tiền bối tự xưng cảm giác, để cho nàng cảm thấy có chút không thoải mái. Bất quá nàng càng xem vị nam tử này, càng thấy được hắn có loại cảm giác đã từng quen biết. Đang lúc thiếu nữ chuẩn bị mở miệng nói cái gì lúc, ánh mắt của nàng rơi vào phía sau nam tử trên người cô bé, tiếng nói của nàng im bặt mà dừng. Tiểu nữ hài đặc thù quá mức rõ ràng. Thiếu nữ lập tức liền nhận ra thân phận của nàng, Nghệ Vô Thượng Tự tại môn E Nguyên Lão một trong, khi xưa nội viện cường bản đệ nhất, người xưng E Mang Lực Vương Nghệ Tử Nghiên học tỷ. Nghe nói vị này Tử Nghiên học tỷ thực lực đã sớm đạt đến đấu hoàng cấp bậc, nhân vật như vậy vậy mà đi theo một cái tuổi trẻ nam tử sau lưng, còn tùy ý hắn dắt tay, cái này khiến nàng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Bất quá thiếu nữ còn không có từ trong lúc kinh ngạc lấy lại tinh thần, bên cạnh các học viên đã bắt đầu nhiệt liệt thảo luận, vì nàng hiểu đáp án. Nhìn đó là Tiêu Lăng học trưởng. Bên cạnh tiểu nữ hài kia là Mang Lực Vương Tử Nghiên học tỷ. Tiêu Lăng học trưởng vậy mà tự mình đến Vô Thượng Tự tại môn, đây thật là khó gặp tràn diện. Đừng ngạc nhiên, Tiêu Lăng học trưởng là chúng ta Vô Thượng Tự tại môn nguyên lão một trong, tới đây không phải không thể bình thường hơn được chuyện sao? Các ngươi nghe nói không? Tiêu Lăng học trưởng thuật chế thuốc đã đạt đến thất phẩm, thật là khiến người ta bội phục. Chung quanh các nữ đệ tử nhao nhao quăng tới ánh mắt hâm mộ, các nàng xem lấy Tiêu Lăng, trong mắt lập lòe sùng bái tia sáng, không che giấu chút nào đối với hắn hâm mộ chi tình. Có chút nữ sinh thậm chí ở trong lòng âm thầm hy vọng có thể thay thế Tử Nghiên vị trí, đứng tại Tiêu Lăng bên người. Theo người chung quanh tiếng nghị luận dần dần rõ ràng, thiếu nữ cuối cùng hiểu rồi trước mắt vị nam tử này thân phận, và nam học viện nổi bật nhất thiên tài học viên, Tiêu Lăng. Người này không chỉ tu luyện thiên phú kinh người, sớm đã đạt đến đấu tông cảnh giới, hơn nữa còn là vị mới có 18 tuổi thất phẩm luyện dược sư. Nàng cấp tốc lấy lại tinh thần, trên mặt đã lộ ra một tia kính ý, hướng Tiêu Lăng hơi hơi ôm quyền, lễ phép nói ở nguyên lai là Tiêu Lăng học trưởng, hân lam thất lễ. Cảm tạ học trưởng chỉ điểm, ta sẽ ở kỹ xảo khống chế lửa trên dưới càng nhiều công phu hơn. Nghe được hân lam trả lời, Tiêu Lăng lông mày nhẹ nhàng vẫy một cái, trong mắt lóe lên một tia cảm thấy hứng thú tia sáng. Hắn ôn hòa nói, Hân Lam, cái tên này rất êm tai. Nghe Tử Nghiên nói, ngươi tại Già Nam học viện bên trong một mực tại nghe ngóng tin tức của ta, là có cái gì đặc biệt sự tình cần ta giúp một tay sao? Trên thực tế, làm Tiêu Lăng nghe được Hân Lam nghe cái tên này lúc, hắn liền đã mơ hồ đoán được thân phận của nàng, hẳn là đang tháp một trong năm đại gia tộc Diệp gia Thiên Kim, Diệp Trùng Tôn Nữ, Diệp Hân Lam. Đối mặt Tiêu Lăng hỏi thăm, Diệp Hân Lam cấp tốc thu liễm tâm thần, biểu lộ trở nên nghiêm túc lên. Nàng nghiêm túc trả lời, Hân Lam chính xác một mực tìm kiếm học trưởng, bởi vì có một số việc ta nghĩ tự mình cùng học trưởng thảo luận. Nếu như học trưởng dễ dàng, chúng ta có thể hay không tìm không có người quấy rầy chỗ nói chuyện. Nghe được Diệp Hân Lam mà nói, Tiêu Lăng hứng thú bị khơi gợi lên mấy phần. Trong lòng của hắn có chừng đếm, Diệp Hân Lam tìm chính mình rất có thể cùng đang tháp năm đại gia tộc khảo hạch có liên quan. Hắn mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng đáp lại, "Nghe đi, ta bây giờ vừa vặn có rảnh. Chúng ta có thể tìm một chỗ thật tốt tâm sự." Nói xong, Tiêu Lăng liền lôi kéo Tử Nghiên tay nhỏ, cất bước hướng Vô Thượng không bị ràng buộc môn chủ điện phương hướng đi đến. Nơi đó có một gian hắn vì chính mình dự lưu gian phòng, dùng để thương lượng sự tình không có gì thích hợp bằng. Diệp Hân Lam gặp Tiêu Lăng đã bắt đầu hành động, cũng cấp tốc lấy lại tinh thần, bước nhanh đi theo Tiêu Lăng bước chân, trong lòng thì đã bắt đầu tính toán, sau đó làm sao để thuyết phục Tiêu Lăng ra tay giúp đỡ. Kỳ thực Tiêu Lăng ngờ tới chính xác, Diệp Hân Lam muốn gặp hắn, đúng là vì mời hắn hỗ trợ tham gia Đan Tháp năm đại gia tộc thế hệ trẻ tuổi khảo hạch. Diệp gia trước mắt đang gặp phải dần dần sa sút khốn cảnh, đã liên tục hai lần tại năm đại gia tộc trong khảo hạch không thể tiến vào trước ba. Nếu như lần tiếp theo lại không thể lấy thật tốt thành tích, Diệp gia tại Đan Tháp năm gia tộc lớn bên trong địa vị đem khó giữ được, cái này không thể nghi ngờ sẽ để cho vốn là đi xuống dốc Diệp gia thêm một bước suy bại. Diệp Hân Lam sở dĩ lựa chọn đi tới Già Nam học viện, kỳ thực là bởi vì nàng phải biết trong gia tộc trưởng bối cùng học viện đại trưởng lão Tô Thiên có giao tình. Càng quan trọng chính là, nàng đối với gia tộc mình cùng Tào gia vì nàng và Tào gia Tào đang an bài hôn ước cảm thấy vô cùng bất mãn. Vì trốn tránh đoạn này nàng không tình nguyện thông gia, Diệp Hân Lam mới kiên quyết yêu cầu tự mình đi tới Già Nam học viện đào tạo sâu, hy vọng có thể cùng Tào đang giữ một khoảng cách, tránh không cần thiết tiếp xúc. Kết quả Diệp Hân Lam vừa tới Già Nam học viện không lâu, liền từ học viên khác cùng Tô Thiên đại trưởng lão nơi đó nghe nói liên quan tới Tiêu Lăng đủ loại sự tích. Nghe nói, Tiêu Lăng mới có 18 tuổi, cũng đã là một cái đấu tông cấp bậc cường giả, đồng thời còn là một vị thất phẩm luyện dược sư. Mới đầu, Diệp Hân Lam đơn giản không thể tin được, tại Tây Bắc Đại Lục dạng này một cái địa phương vắng vẻ, làm sao lại xuất hiện như thế trác tuyệt thiên tài. Nàng rời đi Diệp gia lúc, còn nhớ rõ Tào gia vị kia danh xưng yêu nữ khi Tào Dĩnh, 18 tuổi cũng đã là thất phẩm cấp thấp luyện dược sư, mà Tiêu Lăng luyện dược thiên phú, cùng Tào Dĩnh so sánh, tự hồ càng là chỉ có hơn chứ không kém. Nếu như có thể mời đến giống Tiêu Lăng nhân vật như vậy tới hiệp trợ Diệp gia tham gia Đan Tháp năm đại gia tộc khảo hạch, như vậy đối với đang đứng ở trược xu thế Diệp gia tới nói, củng cố ở Đan Tháp năm gia tộc lớn bên trong địa vị tuyệt đối là chuyện dễ như trở bàn tay. Làm Diệp Hân Lam hướng Tô Thiên đại trưởng lão hỏi thăm Tiêu Lăng tin tức lúc, nàng phải biết Tiêu Lăng một khi xuất quan liền sẽ đi tới Trung Châu. Tin tức này để nàng ý thức được, nàng tuyệt không thể bỏ lỡ cơ hội khó có này. Dưới cái nhìn của nàng, Tiêu Lăng mặc dù xuất thân từ Tây Bắc Đại Lục, sau lưng cường đại nhất ủng hộ cũng bất quá là Già Nam học viện, nhưng kể cả Diệp gia đang tại kinh nghiệm suy sụp, bọn hắn tại Tiêu Lăng mới tới Trung Châu lúc, có lẽ còn là có thể cung cấp một chút tính thực chất trợ giúp. Diệp Hân Lam tin tưởng, nếu như Diệp gia có thế tại Tiêu Lăng bộc lộ tài năng phía trước thân xuất viện thủ, tiến hành giao hảo, như vậy tại song phương tương lai trong hợp tác, Diệp gia cũng có thể được tương ứng hồi báo. Dạng này hỗ trợ, đối với Diệp gia cùng Tiêu Lăng tới nói, không thể nghi ngờ là cả hai cùng có lợi cục diện. Vừa đi vào gian kia an tĩnh gian phòng, Tử Nghiên cùng Tiêu Lăng liền tìm một chỗ ngồi xuống, Diệp Hân Lam thì tại đối diện bọn họ ngồi xuống. Tại trải qua một đoạn ngắn nhẹ nhõm nói chuyện phiếm sau đó, Diệp Hân Lam không có vòng vo, trực tiếp tiến nhập chính đề. Thanh âm của nàng mang theo một tia kính ý cùng vội vàng nghe Tiêu Lăng học trưởng, thiên phú của ngươi thực sự là kinh người. Tại trẻ tuổi như vậy niên kỷ liền có thể luyện chế đan dược thất phẩm, dạng này luyện dược kỹ nghệ, cho dù ở Trung Châu cũng là cực kỳ hiếm thấy. Gia tộc bọn ta trước mắt chính diện gặp một hạng trọng yếu khảo hạch, vô cùng hy vọng nhận được học trưởng sự giúp đỡ của ngài. Đến nỗi thù lao, chỉ cần là gia tộc bọn ta có thể cung cấp, học trưởng ngài cứ mở miệng. Tại một phen cặn kẽ lời thuyết minh sau đó, Diệp Hân Lam lần nữa trình bày thân phận của mình, cùng với Diệp gia hiện nay gặp phải khiêu chiến, còn có Đan Tháp năm gia tộc lớn ở giữa nghiêm khắc quy củ cùng chế độ thi sát hạch. Hơi hơi dừng lại sau đó, Diệp Hân Lam lại từ nàng trong nạp giới lấy ra một quyển tản ra nhàn nhạt hơi thở nóng bỏng quyển trục, nhẹ nhàng đặt ở trên mặt bàn. Nàng bắt đầu giới thiệu phần này quyển trục nội dung, phần này trong quyển trục ghi lại là một loại tên là Linh Viêm Đan Lô Quyết đấu kỹ, hắn phẩm giai đạt đến địa giai trung cấp, là Diệp gia chúng ta bí truyền đấu kỹ một trong. Thi thuật giả có thể thông qua tự thân hỏa diễm chi lực, vô căn cứ ngưng tụ ra một cái đan lô. Cái này lò luyện đan lớn nhỏ có thể căn cứ vào người sử dụng ý nguyện tới khống chế, trong chiến đấu, nó có thể dùng đến xuất kỳ bất ý vây khốn đối thủ, thực hiện cường đại khống chế hiệu quả. Diệp Hân Lam tiếp tục nói, "Vậy mà đối với luyện dược sư tới nói, môn đấu kỹ này giá trị hơn xa nơi này. Làm luyện dược sư trong tay không có đan lô lúc, có thể lợi dụng cái này đấu kỹ ngưng kết đan lô tiến hành luyện đan, vô cùng thuận tiện. Hơn nữa, sử dụng hỏa diễm phẩm chất càng cao, cái này đấu kỹ uy lực lại càng mạnh. Nếu như dùng dị hỏa tới thi triển, hiệu quả của nó thậm chí có thể cùng địa giai cao cấp đấu kỹ cùng so sánh. Ta nghĩ môn đấu kỹ này đối với học trưởng ngài cũng sẽ có điều trợ giúp. Vô luận học trưởng có nguyện ý hay không đáp ứng Hân Lam trước đây thỉnh cầu, phần lễ vật này đều xin ngài nhận lấy, coi như là chúng ta gặp mặt lễ vật A.